hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 989, Sphinx 7, chương 988, Sphinx 7 Daniel nửa ngày không trả lời. Phan Tiểu Tân hỏi, hắn trả lời là cái gì? Hắn nhất định đáp sai rồi, mới có thể bị đào thải. Nói cho ta hắn đáp án. Ngươi này tiểu quỷ, Daniel cắn răng, mặt lộ vẻ hung ác. Hiện tại muốn đáp đề người là ngươi. Ta kêu ngươi đáp, ngươi liền nhanh lên đáp. Đừng cho ta vô nghĩa. Phan Tiểu Tân nói, ta liền câu đố là cái gì đều không? Câu đố là đoán một loại động vật. Daniel đánh gãy hắn, ngữ khí dồn dập nói. Sáng sớm bốn chân, giữa trưa hai cái đùi. Buổi tối ba điều chân đi đường. Phan Tiểu Tân trinh lăng, lại lần nữa nhìn về phía kia phiến huyết bùn. Kia hắn là bởi vì trả lời, người, cho nên biến thành như vậy. Daniel sắc mặt cực kỳ khó coi. Ngươi quản như vậy nhiều làm gì? Nhanh lên tuyển một phen kiếm. Sau đó đáp đề, Phan Tiểu Tân gắt gao cắn môi. Rồi sau đó dùng mu bàn tay lau trên mặt máu đen. Trả lời, muốn đáp chính ngươi đáp. Đừng nghĩ dùng ta thử lỗi. Ngươi nói cái gì? Daniel nộ khí đằng đằng. Cất bước đi tới, xem ra ngươi ba mẹ không dạy qua ngươi. Một cái tiểu hài tử, quan trọng nhất chính là nghe lời. Phan Tiểu Tân không chỗ có thể trốn. Khẩn trương hô, ngươi muốn làm gì? Quy tắc trò chơi không được. Nói còn chưa dứt lời. Daniel trực tiếp đem hắn xách lên. Dùng sức túm đi lên. Ngươi buông ta ra. Phan Tiểu Tân thét chói tai. Vừa rồi không phải bò thực mau sao? Hiện tại sư thân người mặt giống liền ở chỗ này. Ngoan ngoãn cho ta đáp đề. Xú tiểu quỷ, Daniel đe dọa hắn, nếu không ta giết chết ngươi. Muốn đáp chính ngươi đáp. Phan Tiểu Tân không cam lòng yếu thế hô to. Ngươi cái này nạo loại. Ngươi nói cái gì? Daniel bị chọc giận. Xú tiểu quỷ, ngươi dám mắng ta, nạo loại, ngu xuẩn, phế vật, ngươi nhát gan. Phan Tiểu Tân dùng hết toàn thân sức lực giãy giụa, liền giải đố dũng khí đều không có. Ngươi còn không bằng ta cái này tiểu hài tử. Daniel hai mắt đỏ đậm. Ngươi ra hỏa này, a! Phan Tiểu Tân hung hăng cắn hắn một ngụm. Daniel ăn đau buông tay. Phan Tiểu Tân ngã trên mặt đất, thân thể về phía sau quay cuồng, từ đỉnh bằng lăn đi xuống. Daniel tức khắc sắc mặt trắng bệch, hắn chỉ nghĩ uy hiếp Phan Tiểu Tân. Không muốn ngã chết hắn, trơ mắt nhìn Phan Tiểu Tân ngã xuống hơn 10 tầng sau hiểm hiểm bắt lấy thềm đá bên cạnh. Rốt cuộc không lại tiếp tục đi xuống quăng ngã, Daniel lòng còn sợ hãi nhẹ nhàng thở ra, mặt ngoài kêu gào đến lại lợi hại. Hắn trong lòng cũng sợ hãi xúc phạm quy tắc, xú tiểu quỷ, Daniel thở hổn hển khẩu khí, quát, chạy nhanh cho ta đi lên. Phan Tiểu Tân dơ hề hề ghé vào trên nham thạch, nghe được tiếng la, ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Daniel. Ngươi đó là cái gì ánh mắt? Daniel chán ghét vô cùng trừng mắt hắn. Tiểu hài tử chính là tiểu hài tử. Rõ ràng cái gì cũng đều không hiểu. Càng muốn đem chính mình đương cá nhân xem. Còn tưởng trộn lẫn đại nhân sự. Thật là có đủ chán ghét. Uy, tiểu quỷ. Mau cấp lão tử bò lên tới đáp đề. Phan Tiểu Tân giật giật, không biết nghĩ như thế nào. Chẳng những không đi lên, ngược lại lui đi xuống đi. Daniel sửng sốt, ngay sau đó giận tím mặt. Uy, ngươi cho ta trở về. Ngươi đừng nghĩ chạy trốn. Phan Tiểu Tân căn bản không để ý tới hắn. Một tầng tiếp một tầng đi xuống bò. Daniel lập tức xoay người hạ thêm đá, muốn đi bắt hắn trở về. Chính là kim tự tháp đi xuống bò so hướng lên trên bò khó khăn 100 lần. Hơi không lưu ý liền phải bị té nhào. Đặc biệt hắn như vậy cao gầy hình thể, thật muốn đi xuống bò. Thế nhưng không bằng một cái tiểu hài tử linh hoạt. Daniel lại tức lại cấp, bái nham thạch kêu to vài tiếng. Chỉ có thể nhìn Phan Tiểu Tân ly chính mình càng ngày càng xa. Có loại ngươi vĩnh viễn đừng đi lên. Hắn cuồng loạn gào giống, không biết là hận thượng Phan Tiểu Tân, cũng hoặc là hận thượng trò chơi này. Ngươi muốn dám đi lên, ta nhất định sẽ giết chết ngươi. Giết chết ngươi, Phan Tiểu Tân thật sự đi xuống. Nho nhỏ thân thể như muốn nghiêng kim tự tháp thềm đá thượng biến thành một cái điểm nhỏ. Daniel trong lòng phẫn hận, là tưởng háo chết ta lúc sau trở lên tới sao? Ta sẽ không làm ngươi như nguyện, tuyệt không, ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.